Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, 328 tiên tri tay không tạo hệ thống. Mã Nhiên cảm thấy, chính mình ở đây tất yếu nói rõ ràng, miễn cho trong những người này xuất hiện cộc lốc, thật ngay ở khi yếu ớt, trực tiếp đi nhục thân gắng đón đỡ thiên nhiên lôi đình rồi. Nhất niệm đến đây, hắn mở miệng nói. Thiên nhiên có điện tầng mây tạo thành cao áp cường độ điện trường không thấp. Mỗi đạo chớp giật bình quân điện lưu tuy rằng được xưng là 3 vạn ampe. Có thể lớn nhất điện lưu, thường thường có thể tăng vọt đến 300.000 thậm chí là 500.000 ampe. Thông thường có 1 ức đến 1 tỷ vôn điện áp, chỉ nhìn con số, khả năng không đủ thẳng xem. Nói như thế, chấm ngoặc kép. Một cái trung đẳng cường độ sấm chớp mưa bão công suất có thể đạt tới 10 triệu watt. Tương đương với một tòa mô hình nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử phát ra công suất. Coi như nội, khí tu luyện tới thập đoạn, trừ bỏ số rất ít thiên phú dị bẩm, thức tỉnh rồi đặc thù siêu năng lực người bên ngoài. Cực thiếu có người có thể nhục thân không thương cường ngạnh vượt qua. Tao ngộ xét đánh sau, thần kinh cùng trái tim tê dại. Tổn thương, huyết dịch tuần hoàn bỏ giờ, có thể sẽ tổn hại nghiêm trọng tu luyện của các ngươi thiên phú. Ta đối với các ngươi điều thứ nhất yêu cầu, chính là thận trọng, tiến lên dần dần, là ổn thỏa nhất chính đạo. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên dừng lại chốc lát, cho mọi người một điểm tiêu hóa tin tức thời gian, lúc này mới nói tiếp. Chỗ tốt cũng là có, địa cầu thế giới ý chí chính đang thức tỉnh. Một số ẩn dấu lôi đình thuộc tính, cũng ở từ từ phát sinh biến hóa. Nếu như từ thập lục đoạn đột phá đến thập thất đoạn, rèn luyện thân thể, nội khí cùng linh hồn thời điểm, sử dụng cũng không phải là tầm thường lôi điện, mà là kiếp lôi lời nói. Còn có thể thu hoạch siêu việt hoàn mỹ trúc cơ, đem căn cơ nện vững chắc đến siêu phàm sinh mệnh cực hạn. Muốn tìm được kiếp lôi, rất khó, muốn độ kiếp thành công. Càng khó, mà lôi điện thể chất, có thể để cho các ngươi vượt qua lôi kiếp xác suất tăng lên rất nhiều, kỳ thực không cần Mã Nhiên giải thích, mọi người đều là biết đến. Trước hắn trực tiếp độ kiếp thời điểm, có cái xui xẻo đứa ngốc, muốn sượt đến một điểm lôi kiếp, chặn được một ít kỳ ngộ, kết quả trực tiếp biến thành cho bụi, hóa thành bụi trần, kiếp lôi vĩ lực, quả thực để người hô to khủng bố như vậy. Chỉ là xa xa nhìn, liền cảm thấy tê cả da đầu, tiếp xúc gần gũi, hầu như giống như là muốn chết. Mà lôi đình thể chất, tắc để bọn họ có một tia độ kiếp thành công độ khả thi. Mã Nhiên đối phản ứng của mọi người, cũng không ngoài ý muốn. Hắn chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói. Tiếp đó, theo ta niệm 4 chữ, đứng ở bên cạnh hắn Tô Sắc Phi trừng mắt nhìn, không có vào lúc này nhảy ra chống đối. Không trung tiểu hạch đào cũng rất là hiếu kỳ. Hệ thống mở ra, chấm than, Tô Sắc Phi con ngươi hơi co rút lại, theo bản năng mà nắm chặt quyền. Hiện trường xã viên bên trong, một ít tốc độ phản ứng khá người, cũng là tương tự biểu tình. Vô luận là có hay không đoán được Mã Nhiên ý đồ. Tất cả mọi người trước sau lặp lại 4 chữ kia. Hệ thống mở ra, họ tên, Tô Sắc Phi tuổi tác, 17. 8 tuổi xưng hào, võ thần nội khí cảnh giới, nội khí lục đoạn, 93%, siêu năng lực, chấn quốc cấp vạn hóa, ý thức điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể, thế giới uy vọng, 4 điểm, A3 khu mộng yểm sự kiện cộng liên thành ma sơn chiến dịch cộng thảo lư chiến dịch cộng trường tồn viễn trinh. Tổng hợp đánh giá, chỉ so với Mã Nhiên kém ức điểm điểm, cố gắng lên, tiềm lực vô cùng thiếu nữ. Ngươi hành trình là ngôi sao biển rộng. Tô Sắc Phi mặt tối sầm lại. Vô sư tự thông ở trong lòng đọc thầm nói. Hệ thống đóng. Bạch. Trước mắt màu phấn hồng nửa trong suốt số liệu bảng ở trong nháy mắt. Biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, hiện trường những người khác, tựa hồ cũng chìm đắm ở từng người hệ thống thuộc tính bên trong. Như là được một loại nào đó món đồ chơi giống như. Rõ ràng. Mã Nhiên cho hiện trường mọi người, bao quát cái kia vàng rực rỡ tiểu hạch đào ở bên trong. tay không nắm cái gọi là hệ thống. Chỉ có hệ thống người nắm giữ, nhìn thấy. Những người khác hoàn toàn không nhìn thấy. Nàng dò ra ngón tay, đâm đâm nổi bồng bềnh giữa không trung êm dịu tiểu hạch đào. 98.725, ngươi cũng có hệ thống sao? Tựa hồ là bởi vì tiến hóa, thân thể trở nên quá mức bóng loáng. Nàng đâm một cái, tiểu hạch đào liền tránh thoát rồi. Bảng chia sẻ, 98.725 thanh âm non nớt. Ở Tô Sắc Phi đáy lòng vang lên, khà khà khà, mới không cho ngươi xem đây. Màu vàng nhạt số liệu bảng, hiện lên ở Mã Nhiên trước mắt. Họ tên, 98.725 chủng tộc, mộng tộc tuổi tác, chưa đủ một tuổi năng lực. 1. Che đậy tín hiệu, quản chế khắc tinh, tiến hóa che đậy linh hồn thăm dò, chạy trốn. 2. Khu vực quan trắc, cấp tốc siêu tập tình báo, vượt qua nhân loại đỉnh cấp trinh sát năng lực giả, tiến hóa nhận biết, mạnh yếu phán đoán. 3. Ăn mòn chất lỏng, có thể hủy hoại phần lớn nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật. Tiến hóa bao dung thuộc tính sức mạnh. 4. Phóng thích mộng yểm bụi, quy mô lớn thao túng sinh vật có trí khôn mộng cảnh. 5. Mộng yểm bào tử ký sinh, tiến hóa chế tạo điện quang bào tử, thông qua điện lưu ký sinh, điều khiển sinh vật điện, khiến người nhập mộng. 6. Thôn phệ sóng não, cấp tốc tiến hóa, giết người trong vô hình. 7. Cung cấp thuần túy không thuộc tính lực lượng tinh thần. 8. Áp xúc lực lượng tinh thần. Những này không cần cho ta nhìn, đều biết. Mã Nhiên khoát tay chặn lại, đem nên cùng chung bảng đóng. Hừ, Tô Sắc Phi không thèm để ý cái này so với mình còn ấu trĩ tiểu sủng vật. Tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên, cắn môi đỏ, loại thủ đoạn này, chấm ngoặc kép, liền hắn mèo không hợp thói thường. Không cần kinh ngạc, kỳ thực chỉ là một ít gặp may trò vặt. Mã Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn thiếu nữ một mát, ngữ khí bình tĩnh nói. Trên lý thuyết tới nói, bất luận cái gì một tên lý luận tri thức đầy đủ, linh hồn cùng bản nguyên mạnh mẽ, lại tu luyện tới nội khí thập thất đoạn người, cũng có thể cho mình chế tạo một số liệu bảng. Tình huống của ta so sánh đặc thù, có thể ung dung chế tạo hơn 100 cái hệ thống. Những hệ thống này sẽ điều động các ngươi trong cơ thể tự do dòng điện sinh vật, kích thích thị giác thần kinh, đồng thời thuyên chuyển một phần bình thường nhàn rỗi xuống, chưa từng sử dụng dư thừa trí tuệ. Nó chỉ có một cái tác dụng phụ trợ, kỳ thực không có cái gì đặc thù công năng, chỉ có thể trợ giúp các ngươi càng rõ ràng nhận thức tự mình. Hết thảy trưởng thành cùng tiến bộ, đều thấy được, mà chỉ đến thế mà thôi. Không thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, lại đột nhiên cảnh giới tăng lên, thực lực trở nên mạnh mẽ, hoặc là được siêu phàm trang bị, thậm chí là thay đổi thiên phú, thu được thần thể, thánh thể, tiên thể loại hình thể chất đặc thù. Chí ít, tạm thời, không làm được trình độ đó. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên bổ sung một điểm. Nếu như không cần nó lời nói, chỉ cần liên tục đọc thầm 3 lần tháo dỡ hệ thống là có thể. Sẽ không đối thân thể của các ngươi tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Vốn là, mọi người đối tiên tri, Mã Nhiên cảm giác là ước ao, ngước nhìn, khâm phục, nhưng cũng có chút xa cách cảm. Hiện ở nghe đến mấy câu này, cảm giác thân thiết chớp mắt liền đến rồi. Nguyên lai Mã Nhiên người như vậy, bình thường tiêu khiển thời điểm, cũng giống như mọi người, cũng không phải thật sự là vô dục vô cầu, không có bất luận cảm tình gì thánh hiền. Hắn cũng cần giải trí. Hắn ở tu luyện cùng khai thác siêu phàm con đường bên ngoài, cũng sẽ xem tiểu thuyết, chơi game, đuổi phiên, những người này cũng không biết. Mã Nhiên ở sống lại sau khi trở về, liền cũng không còn chạm qua những kia giải trí. Thuận miệng nói ra những kia ngạnh. Trên thực tế, là sống lại trước, thượng vị trở thành văn minh thủ hộ giả lúc tích lũy. Chúng các xã viên vẫn là không nhịn được ở trong lòng oán thầm nhổ nước bọt lên. Mọi người trong lòng nhổ nước bọt nội dung, kinh người tương tự, nhiệm vụ nội dung, phối hợp tiên tri, Mã Nhiên siêu phàm thí nghiệm. Quest thưởng, tăng cường lôi đình thuộc tính, lực tương tác, cải thiện tự thân thiên phú, phạm vi nhỏ tăng lên sức mạnh, sự chịu đựng, nhanh nhẹn chờ thuộc tính, xác suất lớn tăng lên trước mặt nội khí cảnh giới, thất bại trừng phạt, thu được lôi đình thân thể, phụ thêm tu vi và cơ sở thuộc tính chút ít tăng lên. Chi tiết có lẽ có chỗ ra vào, có thể đại khái nội dung chính là trở lên 3 cái rồi. Mã Nhiên trên miệng nói, hệ thống bảng không cái gì chứng dùng, chỉ có thể làm phụ trợ cùng tham khảo. Trên thực tế, lớn nhất nhiệm vụ cùng khen thưởng, hiện tại đã trực tiếp đưa ra đến rồi a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.